Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, số 3 phản ứng đội. Những này đi ra zombie cùng dị thú hoàn toàn không có thể ngăn cản Tôn Tấn bọn hắn đi về phía trước cước bộ, nhị đội toàn bộ do võ giả tạo thành, thấp nhất võ giả đều là cấp 2 võ giả. Tối cao võ giả đều là tứ cấp võ giả, sức chiến đấu dị thường cường hãn. Toàn bộ nhị đội tổng cộng 32 người, phối hợp thành thạo, đao trong tay chỉ cần ra tay, đao đao chí mạng. Tôn Tấn cười nhạo bình thường nhìn xem trước mặt zombie cùng dị thú. Những này cấp thấp dị sinh vật trong mắt hắn tựu là rác rưởi. Tại đây chiến đấu là nhanh chóng. Chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết xa xa có một đôi con mắt đã chú ý tới bọn hắn một chuyến này. Người, lại để cho thú thủ thú cùng bọn hắn chơi đùa. Một cái dễ nghe lại có vẻ âm thanh lạnh như băng vang lên, một bên hầu tử không dám chút nào ngỗ nghịch. Nhanh chóng đi gọi tỉnh chính ở chỗ này nằm ngày o, o. Thú thủ thú, đối mặt anh mạnh như vậy thế. Hầu tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Hống hống hống, thú thủ thú bị hầu tử đánh thức. Hiển nhiên tâm tình có chút không tốt. Chỉ là hầu tử thực lực nguyên vốn là tại chúng phía trên. Đối với chúng thủy chung có áp chế tác dụng. Chúng cũng không dám tùy ý đối với hầu tử bão nổi. Huống chi một bên còn có một cái so hầu tử còn khủng bố anh. Đành phải đem cơn tức giận này tích góp từng tí một mà bắt đầu hướng về mục tiêu của bọn nó mà đi. Theo thú thủ thú gầm rú, tử vong cốc trung bắt đầu có đại lượng zombie cùng dị thú hướng về Tôn Tấn bọn hắn chỗ đó phóng đi. Hơn nữa những này zombie cùng dị thú chính giữa xuất hiện đại lượng tứ cấp đã ngoài tồn tại. Cái này lại để cho Tôn Tấn đồng tử đều co rút lại đi lên. Cái này trong lúc đó biến cố đánh chính là hắn có chút trở tay không kịp. Thú thủ thú tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là còn chưa tới khiến chúng nó tự mình ra tay tình trạng. Đại lượng zombie cùng dị thú tự đủ bọn hắn bị thủ. Đây là thú thủ thú nghĩ cách. Lui lại, Tôn Tấn nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Chỉ là mệnh lệnh này ở dưới hơi trễ. Đằng sau đã truyền đến thủ hạ thanh âm. Lão đại, chúng ta bị vây rồi. Tôn Tấn lúc này có chút ảo não. Chính mình có chút quá cấp tiến. Chỉ là hắn cũng không có thái quá mức lo lắng. Ngược lại hướng về bên người phụ tá đưa tay ra. Ba ngón tay đầu dựng thẳng lấy. Phụ tá đồng tử co rụt lại. Lão đại, hiện tại muốn lại để cho số 3 bộ đội đi ra. Tôn Tấn trừng phụ tá. Nếu không ngươi đi ngăn trở những cái kia zombie. Phụ tá không dám lại do dự, tranh thủ thời gian hướng về đằng sau chạy tới. Phía sau, cực lớn thùng xe phía trên có khắc một cái sâu sắc ba chữ. Còn dùng vòng tròn vòng tại bên trong. Theo phụ tá đến, trong xe người điều khiển mở cửa xe, nhanh chóng lui cách thùng xe. Đông đông đông, cao tới 5 mét trong xe truyền ra tiếng bước chân. Sau đó theo thật dài trong xe lộ ra một thân ảnh. Cái này thân ảnh đã cơ hồ cùng thùng xe độ cao cân bằng. Theo thân ảnh đi xuống, mới có thể nhìn rõ ràng thân ảnh toàn bộ diện mạo. Đây là một đầu cự gấu, là một đầu cường đại dị thú. Xem thân thể này, cái này đầu cự gấu ít nhất là tứ cấp thực lực. Chỉ là lại để cho người nhìn xem quỷ dị chính là... cái này đầu cự gấu đầu tại cự gấu não bộ rõ ràng có một người. Chỉ là người này lúc này là hai mắt vô thần. Không biết bị dùng phương pháp gì. Người này cả người hãm sâu tại cự gấu trong đầu. Trên người của người này còn treo móc các loại dụng cụ. Mà cách đó không xa một người đang tại thao túng một kiện khác dụng cụ. Tựa hồ tại khống chế được người này cùng cự gấu hợp thể quái vật. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất, theo sát phía sau lại đi ra năm đầu, có cự gấu, có cự sư, nhưng là cộng đồng đặc điểm đều là từ một cá nhân cùng những này dị thú kết hợp lại với nhau. Hiên ngang, tiếng người cùng dị thú đồng thời giống to mà bắt đầu. Cái này 6 đầu quái vật trực tiếp hướng về súm lại mà đến zombie 7 cùng dị thú 7 phóng đi. Oanh, cực lớn trùng kích lực trực tiếp đánh bay vây tụ cùng một chỗ zombie cùng dị thú. Cường đại trùng kích lực qua đi, những này dị thú công kích sau đó tới. Nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những này quái vật sức chiến đấu mạnh không hợp thói thường. Tại zombie bầy chung cùng dị thú bầy chung không thiếu có tứ cấp, năm cấp, chỉ là đang trách vật trước mặt lại như là trang giấy đồng dạng bị xé nát. Những này quái vật sức chiến đấu hoàn toàn đã vượt qua năm cấp dị thú thực lực. Tựa hồ đã đạt đến 6 cấp thực lực, gần kề 6 đầu quái vật, cũng đã chặn những cái kia vây tụ đến zombie cùng dị thú. Tôn Tấn ở một bên nhìn xem, khóe miệng có chút nhếch lên, đầu lưỡi lại duỗi ra, tại trên môi liếm lấy một chút, trong ánh mắt tràn đầy ngoan lệ chi sắc. Quái vật sức chiến đấu vượt ra khỏi cái kia 3 đầu thú thủ thú tưởng tượng. Chúng sững sờ nhìn xem cái kia 6 đầu quái vật, tuy nhiên chúng rất cường đại, nhưng là đầu nhưng có chút chuyển bất quá ngoặt. Khom, đã đến, thấy thế nào cái kia 6 đầu quái vật đều hẳn là cùng chúng cùng a hát. Xa xa anh cùng hầu tử đồng dạng thấy được một màn này. Anh con người băng lãnh rất xa quét cái kia 6 đầu quái vật một mắt. Sau đó lạnh như băng nói, đã lâu như vậy. Ngươi không có thể khiến cái này nhân loại diệt sạch, còn bị bọn hắn sáng tạo ra. Tạo ra như vậy, quái vật đến. Ta nhìn ngươi như thế nào cùng nha tiên đại nhân nhắn nhủ. Hầu tử lập tức trên ót mồ hôi lạnh chảy, dòng, tay đều có chút run rẩy. Hắn tranh thủ thời gian đối với cái kia 3 đầu thú thủ thú ra lệnh. Tháo xuống đầu của bọn nó đến. Hầu tử chỗ chỉ tự nhiên là những cái kia quái vật đầu lâu. Cũng là bởi vì những này quái vật xuất hiện mới khiến cho anh đối với hắn sát ý càng đậm rồi. Cho dù anh giết không chết hắn, có thể đằng sau còn có một nha tiên. Nhận được mệnh lệnh, thú thủ thú tự nhiên sẽ không lại ngu ngốc nhìn xem. Oanh bành, trong đó một đầu thú thủ thú trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài. Trong giây lát nện ở những cái kia quái vật chính giữa. Đại địa đều bị thú thủ thú rơi xuống đất. Nện chấn động không thôi. Đột nhiên xuất hiện thú thủ thú cũng hấp dẫn Tôn Tấn bọn hắn một chuyến ánh mắt. Chứng kiến cao tới 20 mét đã ngoài thú thủ thú. Tôn Tấn đồng tử lần nữa co rút lại mà bắt đầu. Nhưng là đồng thời hắn lại nở nụ cười. Mang theo khàn giọng thanh âm nở nụ cười. Lưu Bình, thả ra số 5 phản ứng bộ đội. Nhất định phải bắt sống cái này đầu dị thú. Gọi Lưu Bình phụ tá lập tức toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng run rẩy nói. 5 số, Tôn Tấn thần sắc đột nhiên dùng mình. Lập tức Lưu Bình không dám lại dừng lại. Hướng về vẽ lấy số 5 chữ to thùng xe đi đến. Đối với Tôn Tấn điên cuồng, Lưu Bình trong nội tâm đã mau đưa Tôn Tấn mắng chết rồi. Chỉ là hắn đi qua những bộ đội khác thời điểm hay là nhanh chóng khai báo một chút. Lập tức toàn bộ đội nhân viên toàn bộ bắt đầu hướng về không có zombie cùng dị thú một bên di. Động đi qua, đối với Lưu Bình cùng bộ đội nhân viên cử động Tôn Tấn cũng không có để ở trong lòng. Đây cũng là sớm tựu đã nói rồi đấy sự tình. Hắn còn không đến mức bởi vì này loại sự tình mà bão nổi. 6 đầu quái vật bị đột nhiên xuất hiện thú thủ thú đánh cho trở tay không kịp. Lập tức có 2 đầu trực tiếp bị oanh đã bay đi ra ngoài. Trọn vẹn bay ra 10 mét xa mới nện ở trên mặt đất. Tuy nhiên đã bay đi ra ngoài, cũng không có khiến cái này quái vật chí mạng. Còn lại 4 đầu quái vật tất cả đều chuyển hướng về phía thú thủ thú. Những cái kia nguyên bản tại tiến công zombie cùng dị thú cũng đều dừng bước. Chiến trường tựa hồ hoàn toàn chuyển rời đến thú thủ thú cùng quái vật chiến đấu phía trên đến. 4 đầu quái vật đều đạt đến 6 cấp chiến đấu đẳng cấp. Mà thú thủ thú nhưng lại bát cấp thủ lĩnh cấp thực lực. đối với đẳng cấp đi lên nói quái vật không chiếm ưu thế. Mà đối với trên thể hình mà nói, quái vật lại càng không chiếm cứ ưu thế. Quái vật tuy nhiên cao tới 5 mét, ở trong mắt thú thủ thú lại chân chân thật thật chính là một con kiến. Hơn nữa 6 cấp thực lực, căn bản đối với thú thủ thú không tạo được tổn thương. Tùy ý đá ra cực lớn bàn chân, 4 đầu quái vật đều bị đá bay đi ra ngoài. Quái vật tuy nhiên muốn đứng lên, lại tựa hồ như bởi vì thú thủ thú công kích đưa đến xương cốt đều vỡ vụn rồi. Toàn bộ cốt giá vỡ vụn, đã không cách nào trèo chống chúng lại đứng lên. Hiên ngang ngang, thú thủ thú ngửa đầu trường giống, tựa hồ suy nghĩ hầu tử tranh công bình thường. Cót kẹt, ngay tại thú thủ thú điên cuồng hét lên thời điểm, Lưu Bình đã mở ra số 5 thùng xe đại môn. Số 5 thùng xe đồng dạng chỉ có 5 mét cao. Cửa buồng xe mở ra. Sở hữu tất cả bộ đội thành viên đều khẩn trương nhìn xem cái kia thùng xe. Mà ở giống to bên trong đích thú thủ thú nhưng lại đột nhiên im bặt mà dừng. Nó cảm thấy một cổ lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động áp lực. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 mét. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.